Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke thôi, đã bị cắn trúng rồi mà vẫn còn có thể thong thả ung dung than thở một hơi. Cố Nguyên Bạch thật sự phục hắn rồi. Sắc mặt thánh thượng nặng nề. Sau khi dẫn Tiết Viễn đến bên dòng suối liền cắt đứt ống tay áo hắn. Hai dấu răn cắn sâu vào trong da thịt hiện ra. Cố Nguyên Bạch cướp lấy thanh chủy thủ trong tay Tiết Viễn. Lại xé một mảnh vải dài trên y phục hắn rồi buộc thắt nút phía trên miệng vết thương không xa. Tiểu Hoàng đế hẳn là chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Thế nhưng y lại rất bình tĩnh. Động tác vô cùng lưu loát. Trên mặt không chút biểu tình. Sự bình tĩnh như vậy khiến Tiết Viễn lại có chút mê muội. Hắn nâng lên mặt khác một bàn tay muốn chạm vào Cố Nguyên Bạch gương mặt. Đến nửa đường khi phát hiện ngón tay thượng nhiễm vết máu. Lại thu trở về. Thánh thượng, hắn mở miệng, thần lần cảm vinh hạnh. Có thể bị thánh thượng băng bó miệng vết thương đãi ngộ. Hắn hẳn là so với kia cái Trương Tự trước hưởng thụ đến đi. Cố Nguyên Bạch mi nhãn áp, tâm tình không tốt, cho trẫm câm miệng. Ở Tiết Xa nói chuyện thời điểm, Cố Nguyên Bạch đã cầm chủy thủ đem rắn độc cắn ra miệng vết thương cắt qua. Hắn hỏi, người có nhận thức hay không cái kia xà? Nhận thức, Tiết Xa cũng chính là bởi vì nhận thức mới không vội. Có độc, độc không lớn, nhiều nhất cũng liền trên người ma thượng mấy ngày. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu. Lúc này mới cầm túi nước uống một ngụm, xác định chính mình khoang miệng trong vòng không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc sau. Mới phun rớt thủy, cúi đầu giơ lên Tiết Xa cánh tay, cúi người đi hấp độc huyết, ấm áp môi một gặp phải Tiết Xa cánh tay. Tiết Xa nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Cố Nguyên Bạch đem miệng nội huyết phun ra, cầm lấy nước trong xúc thượng một ngụm. Lại lần nữa cúi đầu cho hắn liếm mút cánh tay thượng máu tươi. Qua lại vài lần, chờ đến máu tươi nhan sắc một lần nữa trở nên đỏ tươi lúc sau. Cố Nguyên Bạch mới ngừng lại được. Hắn liên tục xúc vài lần khẩu. Bảo đảm trong miệng không có ăn vào một tia máu tươi. Chính mình cũng không có gì đầu váng mắt hoa dấu hiệu lúc sau. Mới khép lại túi nước. Xoay người nhìn xem Tiết Xa sắc mặt. Này vừa thấy, Tiết Xa sắc mặt phiếm hồng, trong mắt xuất thần, dường như chúng độc đã thâm bộ dáng. Cố Nguyên Bạch mi đầu vừa nhíu, lại ở chung quanh nhìn một vòng, thải chút cây tùng la tới cấp hắn miệng vết thương phủ lên. Lại xé xuống một đoạn mảnh vải bọc lên, Tiết Xa đầu óc chính loạn, liền thấy thánh thượng cầm lấy vỏ đao, sắc bén chỉ thủ xẹt qua vỏ đao. Phát ra từng trận hỏa hoa cùng chói tai cọ sát tiếng động. Tiết Xa bị thanh âm này bừng tỉnh. Vừa nhấc đầu, liền đối thượng Cố Nguyên Bạch ánh mắt. Cố Nguyên Bạch đem chủy thủ bỏ vào vỏ đao. Cảm giác như thế nào? Tiết Xa cảm giác một chút. Thánh thượng, thần hết thảy đều hảo. Cố Nguyên Bạch kỳ quái. Nếu hết thảy đều hảo, trên mặt như thế nào đỏ? Tiết Xa thầm nghĩ. Lão tử bị người trong lòng chủ động hôn, còn không thể mặt đỏ một chút lấy biểu kính ý. Hắn sợ bị nhìn ra tới tâm ý, liền giả vờ không kiên nhẫn. Quay đầu đi, hàm dưới căng chặt, thánh thượng, không nói chuyện cái này. Thần đi đem vừa mới hái xuống quả dại cầm. Sắc trời đã tối, trong sơn động cũng muốn bố trí lại bố trí, để ngừa rắn độc con kiến chạy tiến. Nhưng mà lại như thế nào bố trí? Này chỗ sơn động ở thiên hạ chi chủ trước mặt vẫn là thập phần đơn sơ. Nếu chỉ là Tiết Xa chính mình một người, như vậy hắn tự nhiên sẽ không chú ý này đó. Nhưng nhìn Cố Nguyên Bạch, Tiết Xa lại cảm thấy nơi nào đều không xứng với tiểu hoàng đế. Hắn cởi áo ngoài, đem còn sạch sẽ một mặt quay cuồng lại đây phô ở chiếu phía trên. Thánh thượng! Tạm chấp nhận một đêm đi. Hắn kéo cái cắn thương vội tới vội đi. Cố Nguyên Bạch bình tĩnh lý trí mà nhắc nhở nói. Người như vậy sẽ lan lộn miệng vết thương. Sử còn sót lại xà độc lan tràn nhanh hơn. Tiết Sa Thuận miệng nói. Thần mệnh ngạnh thực, không có việc gì. Gần trưa khi còn nói không có việc gì Tiết Sa. Ban đêm thời điểm liền sốt cao. Cố Nguyên Bạch ngồi ở mép giường. Cơ hồ vô ngữ mà nhìn dựa vào sơn động vách tường hôn hôn trầm trầm người. Tiết rời xa đến Cố Nguyên Bạch rất xa. Hắn cả người mướt mồ hôi. Khuôn mặt ở hơi hơi nhăn. Biểu tình tựa thống khổ tựa dãy rủa. Trên người màu trắng nhiễm huyết áo trong cũng nhiễm bùn đất bụi bặm. Cả người chật vật đến cực điểm. Cố Nguyên Bạch cuối cùng thở dài. Xuống giường hướng tới Tiết đi xa đi. Không nghĩ tới loại này ở tiểu thuyết chung mới có thể phát sinh cốt truyện hắn hiện giờ cũng thể hội một lần. Chỉ là bị thương sinh bệnh phát sốt không phải hắn cái này thể nhược người. Mà là Tiết Sa cái này thân cường thể tráng vai chính. Cố Nguyên Bạch xoa xoa giữa mày. Huy đi buồn ngủ cùng mỏi mệt. Tiết Sa môi khô ráo. Sắc mặt nóng lên. Cố Nguyên Bạch ngồi xổm một bên dùng tay tìm tòi. Quả nhiên là đã phát thiêu. Hắn lại lần nữa kêu một tiếng. Tiết Sa, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiết Sa ở mơ mơ màng màng bên trong nghe được người trong lòng thanh âm. Hắn ra sức mở trầm trọng mí mắt. Nhìn Cố Nguyên Bạch liền cười ngây ngô. Thánh thượng, này tê cười thật sự là quá ngu đần. Cố Nguyên Bạch trong thanh âm mỉm cười. Đừng ngủ, bảo trì thanh tỉnh. Tiết Sa chỉ nhìn thấy Cố Nguyên Bạch môi lúc đóng lúc mở. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Yết hầu tê dần. Mày kiếm tức khắc nhăn lại. Cố Nguyên Bạch, đừng nói chuyện. Tiết Sa một chút gật đầu. Cố Nguyên Bạch đứng dậy đi tìm túi nước. Uy Tiết Sa một ít thủy sau. Xem Tiết Sa thanh tỉnh một ít. Hắn mới hỏi nói. Lạnh không? Nhiệt. Tiết Sa ách thanh. Thánh thượng, thần mau nhiệt đã chết. Nói xong, hắn giật giật tay, một đầu chìm vào tiểu hoàng đế trong lòng ngực. Cung đình huân mùi hương mà truyền đến. Cố Nguyên Bạch trên người lạnh lẽo cũng truyền đến. Tiết Sa thỏa mãn than thở một tiếng. Tại đầu não thật không minh bạch chi gian. Ngược lại sẽ đã quên hoàng đế đối hắn con cháu căn uy hiếp. Nếu không nói là người trong lòng đâu. Ai đều không sợ, Tiết Sa liền sợ hắn. Cọ sát chi gian, thánh thượng liền ở trước mắt. Tiết Sa theo bản năng thấu tiến lên. Nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cố Nguyên Bạch kêu rên một tiếng. Này một tiếng hoàn toàn diệt Tiết Sa lý trí. Hắn nhắm mắt lại. Cùng cái chó điên giống nhau ở Cố Nguyên Bạch trên người ngửi tới ngửi lui. Cố Nguyên Bạch thanh âm bị hắn bỏ qua. Đẩy cũng đẩy không khai. Đột nhiên, chó điên cầm thánh thượng mạch máu. Thánh thượng cả người run lên. Bất động, Tiết Sa cười. Hắn lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở cọ đến địa phương nếm nếm. Ngón tay giật giật, thánh thượng kia cổ rễ nghe thanh âm lại truyền tới. Cố Nguyên Bạch không khỏi duỗi tay bắt được Tiết Sa đầu tóc. Chính mình lộng cùng người khác cho chính mình làm cho cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Thành niên nam tính, tự nhiên phản ứng, sinh lý bản năng. Cố Nguyên Bạch sảng đến ra đầu tê dại. Thận thượng kích thích tố phi thăng. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Sảng dưới. Cố Nguyên Bạch lý trí bị một chút lại một chút kích thích. Đêm tối không người. Điểu đề côn trùng kêu vang không ngừng. Gió nhẹ từ từ. Cái này hoàn cảnh dưới. Người cơ hồ liền như vậy bị phóng đại trong lòng dục vọng. Tiết Sa theo lực đạo ngẩng đầu. Hai người ánh mắt đối diện. Tiết đại công tử thanh âm khàn khàn. Trong mắt giống như cất giấu hỏa hoa. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Từ hắn trong mắt thấy được chính mình. Một lát, thánh thượng bóp lấy Tiết Sa cầm. Sau đó hung hăng mà hôn đi xuống. Môi lưỡi nhiệt liệt liệt du giống nhau giao chiền. Cố Nguyên Bạch chiếm cứ chủ vị. Hắn câu lấy Tiết Sa đầu lưỡi. Mút vào, dây dưa, mãn đầu óc đều là bản năng xúc động. Tiết Sa hô hấp cực nóng. Hắn ôm Cố Nguyên Bạch, đều hoài nghi đây là giấc mộng. Chia đều khai khi, môi đã thiêu cháy. Cố Nguyên Bạch nhéo Tiết Xa cằm. Cánh môi ở hắn cánh môi phía trên khẽ mở. Hắn cười cười, dụ hống nói. Tiết thị vệ, hầu hạ trẫm, biết không, động thủ đi, cho hắn huynh đệ hầu hạ thoải mái. Vậy thật mạnh có thường. Tiết Xa hầu hạ thực hảo. Cố Nguyên Bạch sảng, sảng lúc sau lý trí liền đã trở lại. Hắn thực bình tĩnh mà đứng dậy. Bình tĩnh mà chiều thảo giường đi đến. Tiết Xa ở sau lưng thấp thấp cười. Thánh thượng như thế nào như vậy vô tình. Cố Nguyên Bạch cũng cười. Ta cùng với Tiết thị vệ đều là nam nhân. Cái này kêu cái gì vô tình. Còn không phải là làm Tiết thị vệ hầu hạ trẫm một phen. Chẳng lẽ Tiết thị vệ còn muốn làm trẫm cung phi. Tiết Xa sửng sốt. Ngay sau đó mặt mày một áp. Âm u mà chiều hắn xem ra. Cố Nguyên Bạch dường như là cái ăn sạch sẽ còn không phụ trách đại cha nam giống nhau. Chính hắn cũng có chút buồn cười. Tiết thị vệ, trẫm nhớ rõ ngươi tựa hồ nói qua. Mặc dù là làm nô bộc hầu hạ trẫm cũng nguyện ý, Tiết Xa không nói lời nào. Sắc mặt vẫn cứ âm trầm. Ngôn tình hay, Cố Nguyên Bạch sờ sờ cái mũi. Lại liếm liếm môi, nói thật ra. Cùng Tiết Xa pha trộn cảm giác thật sự rất sảng. Lực cùng lực giằng co. Tính cùng tính va chạm. Cố Nguyên Bạch thực khẳng định mà nói chính mình không thích nam nhân. Nhưng hắn vừa mới tại hạ nửa người kích thích hạ cưỡng hôn Tiết Xa kia một chút. Cảm giác thế nhưng cũng không tệ lắm. Nói là hôn môi. Kỳ thật chính là cắn xé. Trên môi đều có thể phẩm xuất huyết vị. Cố Nguyên Bạch tùy ý ngồi ở mép giường. Đại mã kim đao, quần áo còn có chút hỗn độn. Hắn nhìn Tiết Xa, lại là hơi hơi mỉm cười. Trấn An nói, Tiết thị vệ, trẫm chỉ là nhất thời kích động. Nói vậy ngươi cũng sẽ không để ý, ngươi không phải nữ nhân. Trẫm cũng không phải nữ nhân. Bất quá lần này lại là trẫm lỗ mãng. Đây là trẫm sai. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Tiết thị vệ nghĩ muốn cái gì? Tiết Xa sau một lúc lâu lúc sau, mới cười lạnh một tiếng. Thánh thượng thật đúng là nhân từ. Cố Nguyên Bạch lúc này đối hắn kiên nhẫn còn đại. Làm bộ không nghe ra hắn lời nói bên trong trào phúng. Lại cười nói, Tiết thị vệ nghĩ kỹ lúc sau cùng trẫm nói thẳng liền có thể. Hắn muốn đổi cái đề tài. Tiết Xa lại không cho hắn như nguyện. Hắn ngữ khí lạnh như băng. Như là hàm chứa dao nhỏ cùng mũi tên nhọn. Thánh thượng liền không thế chính mình suy nghĩ một chút. Cố Nguyên Bạch ngạc nhiên nói. Chậm thế chính mình tưởng cái gì. Tiết Xa tay nháy mắt nắm chặt. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sờ soạng ngươi. Cố Nguyên Bạch đúng trọng tâm đánh giá. Tiết thị vệ tay tháo là tháo điểm. Lực đổ lại là vừa lúc. Sờ lên làm chậm thực thoải mái. Thông tục tới nói, này còn không phải là đơn giản giúp loát một chút, chỉ là cái kia hôn xác thật xúc động, giống được kích thích tố lập tức vọt đi lên. Cố Nguyên Bạch xúc động dưới liền bắt lấy người hôn, nhưng là, người vốn dĩ liền sẽ ở xúc động dưới làm chút liền chính mình đều phản ứng không kịp sự. Cố Nguyên Bạch chính mình đều sảng, hắn là không so đo. Nhưng khó tránh khỏi bị hắn cưỡng hôn người sẽ so đo. Hắn biểu tình thực bằng phẳng. Nhưng chính là như vậy bằng phẳng biểu tình. Lại làm Tiết Xa tích tụ với tâm. Cho nên ai tới đều có thể. Chỉ cần làm tiểu hoàng đế sảng. Tiết Xa biểu tình khó coi. Hắn nắm một cục đá. Dùng sức nắm chặt. Cục đá bén nhọn đâm thủng lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra. Đau đớn mang đến vô cùng thanh tỉnh. Bạch hôn, bạch sờ soạng. Này có ý tứ gì? Sáng sớm ngày thứ hai. Mây đỏ cõng hai người. Vó ngựa bay nhanh mà ở trong rừng chạy vội. Theo phía đông ấm dương phương hướng. Tiết Xa ở Cố Nguyên Bạch phía sau. Hắn sắc mặt vẫn cứ khó coi. Sát khí thật sâu. Trong mắt u ám. Cố Nguyên Bạch hơi hơi nhắm hai mắt. Nhìn lên giống như ngủ rồi. Tiết Xa ở bên tai hắn nói chuyện. Ngữ khí nặng nề. Thánh thượng, thần liền như vậy bị ngài làm lơ. Cố Nguyên Bạch giọng mũi lên tiếng. Lười biếng mà nói. Tiết thị vệ, những lời này ngươi sáng nay đã nói qua vài lần. Tiết Xa biểu tình càng thêm âm trầm. Hắn lãnh a một tiếng. Thánh thượng, thần tâm đều lạnh. Những lời này vừa ra, Cố Nguyên Bạch đều nhịn không được cười. Nhưng hắn cười hai hạ, cảm thấy không tốt. Tối hôm qua rõ ràng là hai người ý loạn tình mê. Hắn cưỡng hôn Tiết Xa thời điểm, Tiết Xa rõ ràng cũng đáp lại. Nhưng Cố Nguyên Bạch vừa nhớ tới phía trước Tiết Xa theo như lời. Trung quân chi tâm, này bốn cái từ, liền cảm thấy hiện tại trường hợp này có chút cổ quái. Lãnh chính là đối chẫm trung quân chi tâm sao? Là người trong lòng này trái tim. Những lời này bị nuốt đi xuống. Tiết Xa muộn thanh lên tiếng. Còn hảo, Cố Nguyên Bạch hoàn toàn lòng cuối cùng một hơi. Tiết Xa không thích hắn. Đối hắn không thú vị. Chỉ là cảm giác trung quân chi tâm bị hoàng thượng làm bẩn. Có lẽ còn khó chịu với cùng hoàng thượng ý loạn tình mê mà thân thượng. Nhưng chỉ cần Tiết Xa không thích Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch liền không có rút siêu vô tình cha nam cảm. Hắn không phải không có may mắn nói. Đêm qua là trẫm lỗ mãng. Nhưng Tiết Khanh yên tâm. Trẫm cũng tuyệt đối với ngươi không có cái loại này xấu xa tâm tư. Tiết Viễn gần như tức đến bật cười. Hai mắt tối tăm di động lên xuống. Thánh thượng nói rất đúng. Thần sẽ nhớ kỹ. C, M, N, tức chết rồi. Cách chương.